Chương 170, Cạm Bịt Giờ, hôm nay hai canh đều đặt ở cùng nhau. Là đêm. Đi hoa, tiểu. Nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đầy quý giá tộc học viện qua 11 giờ đêm, khu túc xá sẽ gặp tắt đèn, lầu hai bóng tối trong phòng ngủ, Cạm Bịt Giờ trên người chỉ mặc nhất kiện mát mẽ áo ngủ, ở giường bên trên tinh tọa. Lúc này mới vừa khai giảng, đại khái là để chiếu cố của nàng quốc tịch vấn đề. Cái này sở học sinh công ngụ chung còn lại ba gian đều là không người ở, tắt đèn lúc, có vẻ càng thêm yên tĩnh chữ tịch. Đột nhiên, liền nghĩ tới trạng vạng tối sự tình. Lần này lai thành đô địa khu, thứ nhất là để tách ra gia tộc ép buộc nàng cùng tư phục kỳ sở ti vẩn sở tổn đính hôn. Thứ hai, thì là bởi vì nàng đang chạy trốn tới Quan Đông về sau. Một lần vô tình, nàng vừa vặn thấy được một con cực lớn đến che khuất bầu trời bổ kẹ mẩn một pháo hoanh diệt cũ liên minh phân bộ. Nàng còn chứng kiến này trích to lớn ma ảnh trên người có một bóng người. Nàng nhớ kỹ bóng người kia hình dạng, sau lại kinh qua điều tra phía dưới, phát hiện người nọ được xưng là Ma Quân. Nguyên danh Sĩ Diệp, cũng gọi là Diệp Mánh. Một đường truy tung, nàng rốt cuộc ở thành đô địa khu tìm được cơ hội tiếp cận Diệp Mánh. Nàng đối với Diệp Mánh trên người cổ thần bí mà lực lượng cường đại cảm thấy hiếu kỳ, còn như cụ thể vì sao mà cảm thấy hiếu kỳ, chính cô ta nhưng cũng khó có thể nghĩ đến tinh tưởng. Nói chung, hắn rất mạnh, ngay cả tư phục kỳ sở ti vần sở tổn đang điều tra quá hắn tư liệu về sau, cũng nhận định hắn là một nhân vật nguy hiểm, gia tộc đối mặt ngân hà đoàn nguy cơ, mình có thể đến giúp chiếu cô không nhiều lắm, có thể duy nhất có thể lấy nỗ lực phương hướng, đang ở thành đô bên này. Nhận thức hắn làm lão sư, có lẽ cầu hắn hỗ trợ. Đương nhiên, đây hết thể không có khả năng lập tức sẽ làm đến. Diệp Mánh cùng mình làm không dây dưa dễ má, chính mình muốn đánh động đến hắn, tất phải được từ từ sẽ đến. Đây là sáng sớm liền muốn hảo sự tình, tuy là chính cô ta cũng không quá mức tin tưởng, muốn đánh động một người rốt cuộc nên làm những gì sự tình. Nhưng mà buổi chiều thời điểm, cùng từng có gặp mặt một lần mẹ ấy gặp nhau. Mình nói tới lai thành đô mục đích là học cổ đấu thuật, sau đó bởi vì mẹ ấy nhiệt tâm, tình thế triển khai tựa hồ đem hết thể đều trở nên rất không xong. Hắn nghi ngờ, sinh khí, mình có thể cảm thụ được đi ra. Lấm tấm tinh quang xuyên thấu qua dựa vào ban công cửa sổ rải vào trong phòng, ôn nhu như nước. Đi hoa tiểu nói vong đột nhiên, bóng đen từ bệ cửa sổ chợt lóe lên, nàng bỗng dưng từ giường bên trên mở con mắt. Là hắn sao tay trái khẽ cơ đang lúc. Trên bàn cao cấp cầu cũng đã rơi vào trong tay. Không dám thờ ơ, nàng chân trần lao ra sân thượng, một đạo thân ảnh đang từ dưới ban công tiểu quảng trường sát biên giới nhảy vào rừng cây. Rốt cuộc là hắn, còn là tợ lạt mạ đoàn người Cạm Bịt Giờ tên đầy đủ Mỹ Xạ Cả Cạm Bịt Giờ. Nàng chỗ ở Mỹ Xạ Cả nhà thế lực vẹn vẹn với hợp chúng địa khu, mà tợ lạt mạ đoàn thì trải rộng toàn bộ tinh linh đại lục, mặc dù đang Quan Đông khu cùng thành đô khu lực lượng không tính là cường đại. Nhưng là cách ra LN đầu, nàng liền làm xong sẽ phải chịu công kích chuẩn bị, đeo trên người nàng trung thành nhất tinh linh, nhưng hiện tại gốm sứ giống nhau băng lánh trắng non trên mặt của đột nhiên toát ra một tia. Dứt khoát, tự tay chống một cái lan can, chỉ mặc quần áo ngủ thân thể im lặng rơi xuống đất, chân trần đạp lên cửa hàng mềm mại cắt mịn thổ địa, một lát sau, chạy ảo phiến rừng cây. Hắc ám, xanh xám sắc rừng rậm, tinh quang từ kẽ cây đang lúc một tia một luồng chạy xuống. Xa xa hữu dụng lấy người đi đường đường nhỏ, nghỉ ngơi tròi nghỉ mát, thời gian nếu lại sớm một chút, tam tam lượng lượng trưởng thành sớm học sinh những tình lữ còn có thể ở chỗ yên tĩnh xì xào bàn tán, nhưng lúc này thật sự là hơi trễ, coi như là mới nếm thử cấm 787 quả ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon giả, hiện tại cũng sẽ không ở lại chỗ này kế tục ý e chiến, dù sao những học sinh này ra. Cảnh cũng còn không sai, cũng sẽ không có tiền đi đại khách sạn thuê phòng. Nàng đã khởi toàn bộ tinh thần, túi thấp thân thể giữa khu rừng di động tới, ngừng lại tâm thần, để thấp hô hấp. Sau đó, động tinh từ phía sau chợt đánh tới. Cuồng bạo thiểm điện xé mở đêm tối, xoay người lại hoành khứ, Cạm Bịt Giờ đang chuyển động cổ tay trong nháy mắt, tinh linh cầu liền bay ra ngoài, dẹ bật gì cả trong sát na phóng điện, hầu như ở mới ra cầu nửa hơi đang lúc đánh liền ra khỏi kỹ năng. Nhưng mà thiểm điện bị hắc ám trong thân ảnh một quyền nổ nát. Còn sót lại hồ quang điện hướng bốn phía quét tới, nổ tung thổ mục. Đồng thời, thân ảnh kia hướng nàng vọt tới, mở ra bàn tay to, tựa hồ muốn đem cả Mịt Giờ trực tiếp bắt giữ, nhưng mà chỉ một lúc, nàng cùng dẹp vật gì cả một ánh mắt, dẹp vật gì cả giơ lên móng trước, hướng sông tới bóng đen trước mặt sử xuất dẫm đạp đi. Hoa tiểu nói vong tách ra theo nặng nề thanh âm ra lệnh, bóng đen trên không trung một cái xoay người, tránh ra rẻ vật gì cả mong trước. Rẻ vật gì cả, phóng điện ca mịt giờ lập tức mệnh lệnh. Rẻ vật gì cả lập tức gào thét một tiếng, toàn thân lôi quang hiện ra nhưng mà, điện quang cũng không có bước xả ra, ngược lại di mạn thần không, hình thành hẽ ra hàng rào điện phong tỏa đường kính 20m hình tròn không gian. Dẹ bất gì cả duy trì liên tục phóng điện, bên trong không gian lôi điện càng ngày càng mật, từ lôi xà biến thành càng thêm cuồng bạo lôi long, tạo thành phảng phất long xà cùng múa điện lực tràng. Áo nghĩa, lôi minh thiên huyễn điện lực bên trong sân, lôi điện phảng phất là còn sống sinh mạng thể, các loại lôi điện biến thành mánh thu dương nanh múa vướt rít gạo, đánh phía địch nhân. Trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh, lôi quang chiếu sáng bóng đen dung mạo, là một con bổ lộc giác, cùng một cái người đàn ông trung niên. Hắn chính là Trạm Lam thành phố đạo quán quán chủ A Tứ. Vỗ lộc giác, bạo liệt quyền A Tứ hai mắt ngưng trọng, không dám thở ơ cả mịt giờ chiêu thức. Vỗ lộc giác bạo liệt quyền uy lực kinh người, có thể đánh mặc trong cuồng phong sóng biển, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Từng cái bay tới lôi điện manh thu ở vỗ lộc giác phảng phất pháo kích một dạng bạo liệt quyền dưới, hóa thành điện hoa, dường như nở rộ khói lửa vẫn chưa xong. Vỗ lộc giác, tâm nhãn. Bạo liệt quyền A Tứ hướng về sau nhảy, tránh thoát một cái đánh lén tiểu điện xà. Tâm nhãn bạo liệt quyền tổ hợp kỹ năng, là A Tứ sở trường cho hay. Bố lầu giặt lợi dụng tâm nhãn tập trung rẻ vật gì cả vị trí, sau đó đánh ra bạo liệt quyền, quyền phong cương kính không gì sánh được. 10 năm qua ngày đêm ở sóng biển bên trong hù ở quyền luyện được hiệu quả, chính là có thể đem bạo liệt quyền lực đánh vào dùng quyền phong phương thức đánh ra, không chỉ có gia tăng rồi công kích cự ly. Còn có thể bảo trì bạo liệt quyền nguyên hữu uy lực cùng kỹ năng hiệu quả. Tâm nhãn tập trung về sau, dẹ vật gì cả vô luận như thế nào đó, bạo liệt quyền quyền phong đô hội như ảnh tùy tới, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Đi hoa tiểu nói vong điện lực chàng ở nơi này phút chốc buộc phát ra cường lực điện lưu, lôi điện biến ảo thành rơi trích phủ du cổ trung bộ dạng, giống như cái khiên giống nhau đứng ở cả mịt giờ trước người. Âm bố lầu giặt bạo liệt quyền thế như trẻ tre, dĩ nhiên đánh bể từng ngọn lôi điện biến ảo thành phù du cổ trùng, liên tiếp đem năm toàn bộ hoanh bạo, bạo tạc sinh sinh trùng kích toàn bộ quét vào rẻ vật gì cả cùng cả mịt giờ trên người, bay rất ra ngoài. Cả mịt giờ thân thể sau khi hạ xuống chật vật lăn vài cái, sau đó mới vừa rồi nửa quỳ định trụ, ngẩng đầu lên. Đối diện A Tứ tựa hồ thu hồi địch ý, chậm rãi ma thẳng bửa cờ đi qua đây, lôi minh thiên huyễn. Hợp chúng địa khu Mỹ xả cả nhà áo nghĩa, các ngươi Mỹ xả cả ra từng ra khỏi một gã thiên vương, cũng đem bộ này áo nghĩa lưu truyền tới nay, thành tựu Mỹ xả cả ra ở hợp chúng địa khu địa vị. Thế nhưng, công lực của ngươi không đủ, sử ra bộ này áo nghĩa đồ cụ bên ngoài hình, nhưng không có phát huy ra 1/10 uy lực. Dừng một chút, A Tứ nói, cột gì gì Mỹ tiểu thư, ngươi nên biết hợp chúng địa khu xưa nay cùng Quan Đông thành đô địa khu tồn tại phân tranh. Thân là hợp chúng địa khu đạo quán thủ lĩnh, của ngươi đến đang không có Thạch Anh liên minh chính thức phê chuẩn dưới, nhưng là thuộc về nhũ xâm hành vi, ngươi làm như thế nào giải thích ngươi là cả mịt giờ trần trở chỉ chốc. Lắc, Trạm Lam thành phố đạo quán quán chủ, cũ liên minh cổ đấu thuật vương bài giáo huấn luyện sư, A Tứ Mỹ xả cả nhà công tác tình báo làm rất tốt à, còn là nói các ngươi đã sử dụng lên tư phục kỳ lực lượng của gia tộc A Tứ ở trước mặt của nàng đứng vững. Ta đối với tợ lạt mạ đoàn không có hảo cảm, cho nên sẽ không đối với ngươi làm ra cái gì sự tình đến. Ngươi có thể yên tâm, ta chỉ muốn biết, ngươi đột nhiên lai đẩy kim thành phố có mục đích gì. Các mít giờ nhàn nhạt đứng lên, tu hành. Tại sao tới đẩy kim thành phố những lời này hỏi ra, các mít giờ nhưng không có trả lời. A Tứ chờ giây lát, tự hành thôi chắc nói, nửa năm trước ngươi để trốn tránh cùng tư phục kỳ gia tộc đám hỏi, đi tới Quan Đông địa khu. Thân là hợp chúng địa khu đạo quán quán chủ, cũ liên minh vẫn mật thiết giám thị hành động của ngươi, nhưng lúc đó hành động của ngươi tựa hồ hòa hợp chúng liên minh không có quan hệ, ngươi ở đây truy tra ma quân hạ lạc, hắn vừa lúc là cũ liên minh tử địch, cho nên liên minh vẫn theo đuổi lấy ngươi. Bây giờ, ngươi tới đến đẩy kim thành phố quý tộc học viện An Hạ thân đến, nói cách khác, ma quân khả năng xuất hiện tại trong trường học này. Nói cách khác, ta nghĩ ngươi đã biết dô y thân phận của ma quân. Đồng thời nỗ lực muốn tiếp cận hắn, A Tứ đương nhiên sẽ không quân lệnh toàn bộ Hắc Ám thế giới hoặc liên minh đều sợ 2-3 phần ma quân cùng Diệp Mánh trực tiếp liên hệ tới. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, một phen phân tích qua phía sau liền đại khái cho là mình tìm được rồi mấu chốt của sự tình. Cả mịt giờ gia tộc chính diện lầm tợ lạt mạ đoàn tai nạn, có thể là vì tìm kiếm biện pháp giải quyết, mới đến quan Đông Hoa mà quân rút. Một tay chứ trong lòng có ý nghĩ như vậy, liếc mắt một cái cả mịt giờ lãnh đạm ánh mắt, trong lòng càng thêm chắc chắc suy đoán này. À, tu hành cũng tốt, du ngoạn cũng được, chỉ cần không làm ra thất thường gì sự tình đến, ngươi chính là ở xa tới khách nhân. Lại nói tiếp, tợ lạt mạ đoàn có thể ra tay với ngươi, cũng càng có khả năng động thủ với ta. Ngươi nếu ở đầy quý giá tộc học viện, xảy ra điều gì sự tình, có thể tới tìm ta hỗ trợ. Bây giờ đi về ngủ đi. Hắn vừa nói, chắp hai tay sau lưng, đi qua điện lực chàng phá vỡ một cái lỗ thủng, dần dần biến mất ở trong rừng cây. Cả mịt giờ đứng ở đằng kia, trong bóng tối gỗ thẻ kéo lệ hiện thân, trở lại bên người nàng chú thích. Cả mịt giờ lôi minh thiên huyễn là dẹp bật gì cả cùng gỗ thẻ kéo lệ đồng thời hoàn thành, gỗ thẻ kéo lệ trốn ở trong bóng tối. Không có trực tiếp tham dự chiến đấu, hơn nữa cả mịt giờ bất quá là tinh anh giáo huấn luyện ra, nàng sử ra áo nghĩa không thể cùng thiên vương sử ra áo nghĩa cơ đua cả nắm, chênh lệch rất lớn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quá chỉ chốc lát, nàng xoay người chuẩn bị trở về ký túc xá, mới đi ra khỏi mấy bước, lại đột nhiên định trụ. Người mặc màu đen hưu nhàn trang, hình dạng trên trung bình cậu bé đang ở phía trước tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Cậu con trai phía sau. Còn có một cái mỹ lệ không giống phàm trần giữa cung trang thiếu nữ. Biểu hiện của ngươi khiến người rất thất vọng, A Tứ rõ ràng cho thấy bị nội thương, ngươi lại còn chỉ có thể ở trước mặt của hắn ra lục chiêu. Cậu bé một mặt vừa nói, một mặt chậm rãi điệu tẩu đến trước người của nàng, tự tay đi ra, dĩ nhiên nhẹ nhàng xoa nàng trắng non gò má. Cái này vừa đụng, cả mịt giờ mặc dù không có tách ra, nhưng nguyên bản bình thản ánh mắt, vẫn không khỏi đến nỗi run lên. Rõ ràng là hai cái vốn không che mặt người, lại phảng phất lao bằng hữu vậy bình tĩnh đối thoại. Bàn tay ở nàng trên mặt của phủ 787 động, dần dần đi qua nhi tế, bên hai, nhẹ nhàng mà đè xuống của nàng gái, đưa nàng thân thể, cứ như vậy án được nghiêng về trước qua đây. Nhất khiến người thất vọng, là của ngươi trên người, rõ ràng có san cấp thần, gặp gỡ ngoài ý muốn, cư nhiên không có lấy đi ra hắn, hắn muốn làm gì thiếu nữ toàn thân buộc chặt. Mặc cho hắn khu xử cùng với chính mình thân thể dựa vào bờ vai của hắn, cảm giác, thì dường như người yêu một dạng tiếp xúc, trong lòng nàng dự đoán quá đối phương lại bởi vì trạng vạng tối phẫn nộ làm ra như thế nào sự tình, cũng không luận nghĩ như thế nào không được, sẽ là trước mắt tình cảnh như thế. Cả mịt giờ áo nghĩa lôi minh thiên huyễn hình thành điện lực tràng bị màu vàng hỏa diễm xâm xì, tan vỡ. Bóng tối bốn phía dâng lên chín luân minh nhật, bầu trời, đại địa. Trong nháy mắt biến thành kim sắc hỏa diễm thế giới muốn bang trợ trong nhà đối kháng tợ lạt mạ đoàn, muốn trở nên mạnh mẽ, còn muốn kéo ta xuống nước, ngươi truy lùng ta thời gian gần 4 tháng, ngươi có mục đích gì sao ngươi có tay của cậu bé phất qua bị bạo liệt quyền quyền phong quét ra vết thương, cả mịt giờ đã nhận ra đau đớn, hơi như mày, dám không có hẽ răng. Chúng ta, có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi tâm tình buổi tối có sự tình. Cho nên hôm nay hai canh viết thành hẽ ra 4.000 chữ đại trường phong tới cùng nhau, lễ bái lục bạo nổ cảng, cứ như vậy.